Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, âm dương. Trăng lạnh như nước, chỉ đốt như lửa, Fenifki nằm tại dưới ánh trăng, lẳng lặng mà nhìn xem trên bầu trời cái kia hỗn nguyên mặt trăng. Ánh trăng nhàn nhạt bị dẫn đạo, mặt trăng long mạch đang cuộn trào, lúc này trong vương thành. Phàm là luyện đan thuật có thành tựu người, đều có thể cảm nhận được trên bầu trời cái kia không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng đại địa long. Mạch ngay tại nhận người nào đó dẫn đạo, cũng không phải là cái này dẫn đạo đến cỡ nào kịch liệt. Vẻn vẹn bởi vì quen thuộc, tại tòa này trong vương thành, cư trú toàn bộ Synergis mạnh nhất các luyện đan sư, bọn hắn quanh năm suốt tháng cư trú ở đây. Đối với cả tòa vương thành long mạch quy luật đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bây giờ đột nhiên có biến hóa, dù chỉ là cực kỳ nhỏ một điểm, cũng biết gây nên bọn hắn cảnh giác. Bất quá tại thuận cái kia long mạch nhận biết đằng sau, bọn hắn lại tự giác thu hồi lực lượng của mình, bởi vì bọn hắn nhìn đến dẫn động cái này long mạch người. Trong bọn họ có ít người đã từng thấy qua. Bất quá càng nhiều người cũng không hiểu rõ người trẻ tuổi này. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia phảng phất ánh nắng sáng chói long mạch. Dù là cái này long mạch đã bị kiệt lực che giấu, nhưng là cái kia tựa hồ có thể đem người hai mắt đốt mù chói mắt tia sáng như cũ làm người ta kinh ngạc, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh lấy cường tráng long mạch. Đây là khí phách bực nào? Cỡ nào dũng khí, cỡ nào trí tuệ, những thứ này uy tín lâu năm luyện đan thuật sĩ gần như đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Long mạch là ở chỗ này, trong lịch sử cũng không thiếu có người ý đồ dẫn long mạch nhập thể. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đã mất đi sinh mệnh, vô luận là uyên bác từ ái đại địa long mạch, lại hoặc là mờ mịt vô hình bầu trời long mạch. Lại hoặc là ở khắp mọi nơi tinh không long mạch cùng nhật nguyệt long mạch. Chỉ cần có can đảm dẫn vào trong cơ thể, không phải bị cái kia khổng lồ ý chí đồng hóa linh hồn, chính là trực tiếp bị tách ra tự thân long mạch thân tử đảo tiêu. Cũng chính bởi vì vậy, tại bọn hắn ý thức được Fenyuki là tại dẫn đạo hấp thu nguyệt chi long mạch một khắc kia trở đi, bọn hắn liền tuyệt theo dõi ý nghĩ. Một cái có can đảm tại vương thành như thế nghênh ngang hiện ra chính mình tuyệt học người. Tuyệt không phải cái gì tốt đối phó nhân vật, mặc dù xem ra tuổi trẻ, nhưng nhìn cái kia long mạch cường độ, không chừng là cái gì luyện đến, bất tử dược, lão quái vật đâu. Từng cái tầm mắt biến mất, Fenyuki lại không phát giác gì. Hắn thấy, giữa thiên địa long mạch như thế khổng lồ. Hắn dẫn một tia nhập thể, sợ là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, căn bản sẽ không dẫn tới chú ý. Có thể hắn cái này vừa vặn tiếp xúc luyện đan thuật chưa tới nửa năm thái điểu lại làm sao có thể minh bạch một cái vô số lần ra vào long mạch luyện đan thuật sĩ đối với mình chỗ thổ địa long mạch. Hiểu rõ trình độ đâu? Nói như vậy. Ngươi từ trong sa mạc trộm đi một hạt hạt cát tự nhiên là sẽ không có người phát giác. Nhưng là ngươi nếu là từ sự cao trị trong kim khố lấy đi một mai kim tệ. Ha ha, bất quá có đôi khi, vô tri cũng là một loại may mắn khí. Kinh lịch nửa năm đọc kỹ cùng nghiên cứu, Fenyuki cuối cùng tại chính mình đối với gợn sóng. Niệm lực nắm giữ cùng bàn tay vàng viện trợ dưới thành công học xong như thế nào dẫn đạo long mạch. Sau đó, hắn lại bắt đầu một vòng này tìm đường chết. Đúng vậy, hắn lại tìm đường chết. Hơn nữa lần này hắn hấp thu cũng không chỉ là ánh trăng, mà là càng thêm trừu tượng mặt trăng long mạch. Long mạch là cái gì? Nói ngắn gọn, chính là lưu động, khí. Khí chính là năng lượng. Mà cái này phát ra núi hòa vào nước, phát ra bầu trời hòa vào địa, phát ra vạn vật, hòa vào vạn vật, đây cũng là khí, chính là long mạch, như vậy mặt trăng long mạch là cái gì? là đã bao hàm ánh trăng cùng mặt trăng từ trường ở bên trong đản sinh tại mặt trăng, lại tác dụng tại đất đơn lực lượng tuần hoàn gọi chung. Bởi vậy, Feniki lúc này hấp thu không chỉ là ánh sáng, còn có điện, còn có từ, còn có lực hút. Những lực lượng này bị luyện đan thuật nguyên lý thống hợp thành một loại có thể lý giải tên là long mạch lực lượng, mượn từ vạn vật đều sóng triết học, khoa học, tư tưởng, cũng đang biến hóa bận lòng năng lực phụ trợ dưới tan trong gợn sóng, trở thành cái gọi là thái âm long mạch gợn sóng. Tại Feniki bên ngoài cơ thể lưu truyền, mà tự thân gợn sóng thì cùng bản thân long mạch tương dung, trở thành mặt trời long mạch gợn sóng, nhìn như âm thịnh mà dương suy, kỳ thực âm hư mà dương đầy, là lấy dựa vào âm mà ôm lấy dương, khỏe mạnh mà hóa hư. Bởi vì cái gọi là khát nước ba ngày, chỉ lấy một cái gáo, cái kia tại Feniki quanh người du tẩu khổng lồ thái âm long mạch gợn sóng bị Feniki lấy luyện đan thuật bên trong dẫn đạo long mạch kỹ xảo phân lưu ra một sợi đặt vào tự thân. Nương theo lấy cái kia dâm mát gợn sóng tràn vào Feniki tự thân, mặt trời long mạch gợn sóng cũng là lập tức sôi trào lên. Mặc dù biểu tượng âm lãnh, nhưng cái này thái âm gợn sóng chung quy là gợn sóng. Cần biết nghiêm trọng nhất tổn thương do giá rét, lại phảng phất hỏa diễm phòng. Cái kia bao hàm lấy từ trường cùng ánh trăng gợn sóng khi tiến vào Feniki trong cơ thể trong nháy mát, liền bắt đầu tạo lên ngược lại tới. Feniki vì một ngày này chuẩn bị mấy tháng có thừa. Đối với cái này tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Cơ sở nhất luyện đan thuật bắt đầu phát động. Quanh người bị tụ tập lại thái âm long mạch lại tại giờ khắc này trở thành hắn chữa trị thân thể của mình nguồn năng lượng. Theo lý mà nói, không có cao thâm nhân thể tri thức là không cách nào đối với mình sử dụng luyện đan thuật. Nhưng là Feniki nhân vật bảng bên trong nhưng lại có dạng này một cái bác lấy thần bí học thay thế y học. Bởi vậy, tại học tập luyện đan thuật, niệm, gợn sóng cùng bất luận cái gì cái khác siêu tự nhiên lực lượng lúc, đều sẽ đạt được ngang nhau y học kỹ năng tăng phúc. Cũng chính là dựa vào cái này bác, Feniki mới có thể dễ dàng như thế đối với mình tiến hành trị liệu. Mà đại giới, chính là nhất định phải tiến hành phán định, y học, thần bí học, 37/55, thành công, y học, thần bí học, 12/55, thành công, y học, thần bí học, 44/55, thành công, y học, thần bí học, 2/55, đại thành công. Nương theo lấy từng cái thành công cùng đại thành công xuất hiện, Feniki trong đầu không ngừng bị quán thâu nhiều loại kiến thức y học. Từ vết thương khâu lại đến vi khuẩn gây bệnh phân biệt. Từ sơ đồ cấu tạo máu xét nghiệm đảo cốt tủy dịch kiểm chắc. Đủ loại có dùng vô dụng, có quan hệ không quan hệ tin tức bị hắn ăn tươi nuốt sống tiếp nhận. Sau đó toàn bộ bị dùng tại chữa trị chính mình không ngừng bị đốt bị thương hoặc là tổn thương do giá rét trên thân thể, nương theo lấy mỗi một lần tái sinh cùng phục hồi như cũ. Feniki thân thể đều sẽ càng thêm thích ứng hai loại năng lượng. Nếu là có thể có cái mấy trăm hơn ngàn lần, Feniki liền có thể chân chính đạt được tùy ý phun ra nuốt vào ánh trăng lực lượng. Nếu như Feniki chỉ là cái đơn thuần xuyên việt giả, hắn là chết cũng sẽ không dùng loại phương pháp này tìm đường chết. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang tiêu hao tế bào phân liệt số lần lấy cường hóa thân thể. Trên bản chất liền cùng khắc mệnh không có gì khác biệt. Nhưng Feniki trên đầu lại có người chết ý chí, vị này đại lão bảo bọc. Có nó, Feniki chỉ cần làm bất tử, liền có thể vào chỗ chết làm, dù sao coi như cuối cùng chỉ còn lại 3 ngày tuổi thọ. Trở lại Omega vị diện đằng sau vẫn như cũ là đầy trạng thái. Không, không chỉ là mua trạng thái, hơn nữa tại trong thế giới này đạt được thành quả cũng biết cùng nhau mang về. bởi vì đây cũng không phải là cái gì thời gian hồi tưởng hoặc là thân thể dành trước loại hình kỹ thuật, mà là trực tiếp lấy toàn bộ thế giới lực lượng bù đắp, chữa trị thân thể ngươi thiếu thốn. Tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới chi lực nhiều đến không có chỗ phát tiết người chết ý chí cùng Omega ý thức mới có thể như thế lãng phí à. Dù sao ăn quá no, nhưng mà ném xúc sắc cuối cùng vẫn là đang đánh cược. Có thành công, liền kiểu gì cũng sẽ nghênh đón thất bại. Thế là, tại Fenyuki lần thứ 7 ném ra xúc sắc một khắc này y học. Thần bí học, 62/55, thất bại, một sát na này, ném xúc sắc hội tiến vào thời gian ngưng kết trạng thái chỗ tốt liền bày ra. Fenyuki trực tiếp bóp lấy thời gian lưu động trong nháy mắt đó cắt đứt thân thể long mạch cùng ngoại giới long mạch liên hệ, cũng dẫn dắt đến một tia gợn sóng hóa thái âm long mạch tản vào đại địa. Đối với đại địa long mạch tới nói, cái này một tia bị bóp méo, cải tạo thái âm long mạch thật sự là quá mức không đáng giá nhắc tới. Tại tiếp xúc đến cái kia một sát na, liền trong nháy mắt hoàn thành đồng hóa, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Trong cơ thể sôi trào long mạch gợn sóng thời gian dần qua bị bình phục lại, cùng ban sơ mặt trời kia nóng bỏng trạng thái so sánh, lúc này lại là muốn nhu hòa rất nhiều. Nhưng nếu muốn đạt tới Fenyuki mục tiêu bên trong loại kia âm dương hòa hợp, vô luận nhật tinh vẫn là ánh trăng đều có thể không ngại hấp thu trạng thái. Còn có con đường rất dài cần phải đi. Ước chừng đánh giá một chút, mấy canh giờ này tu luyện đốt rụi đại khái nửa năm tuổi thọ. Bất quá Fenyuki lại không hề để tâm, vỗ vỗ có chút đau nhức thân thể, tiện tay móc ra một bàn kho tốt móng heo liền bắt đầu gặm. P.S. Trước đó quên nói. Luyện đan thuật kiến thức căn bản, niệm năng lực, gợn sóng khí công chờ chút đều là tính tại thần bí học hạng mục bên trong chi nhánh. Ném xúc sắc vẫn là đầu thần bí học cái này hạng mục lớn. Nhỏ lưu phái chỉ quyết định phát động phương thức, kỹ năng đối kháng, năng lực tập được cùng màn ở giữa trưởng thành. Cái này không phải tác giả bịa chuyện, trên thực tế tại quy tắc bên trong cũng là có. Tỷ như võ đạo lưu phái có cầm ôm, té ném loại hình tử hạng, có thể lựa chọn khống chế địch nhân, kích choáng địch nhân hoặc là trực tiếp giết chết. Nhưng là ném điểm thời điểm vẫn là ném võ đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.